quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 67, tích cách của Lệ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit giật beta, Diệu Hoa tin tức Mộc Vũ từ Tiểu Nghi thăng lên Dung Hoa vừa ra, lúc sau tự nhiên không hề ngoài ý muốn khiến cho sóng to gió lớn, phải biết rằng Dung Hoa chính là chính tứ phẩm vị, từ ngũ phẩm trực tiếp vượt qua lên đến chính tứ phẩm, đây là tốc độ tấn chức nhanh cỡ nào. Hơn nữa bao nhiêu người cả đời khả năng tới cái vị phân cũng đã là cuối. Chính là Mộc Vũ tiến cung bất quá mới có hơn một tháng, cư nhiên liền thăng lên được địa vị cao như thế, hơn nữa càng đáng sợ chính là cùng nàng đồng thời tiến cung các nữ tử khác lại không có một người được thị tẩm, này thật là sự tình từ xưa tới nay chưa bao giờ có. Có thể nghĩ, Mộc Vũ tồn tại là một cái uy hiếp lớn cỡ nào. Mộc Vũ lãnh chỉ xong việc đầu tiên chính là tiến vào hệ thống, nếu như theo lời hệ thống nói như vậy nhất định là sẽ có lễ vật, nếu có thể lại nhận một bộ váy miễn phí thật xinh đẹp như vậy thật vui sướng. Kết quả Mộc Vũ tưởng tượng thật đẹp, hệ thống lúc này đây không có bất luận cái gì đồ vật đưa tặng, chỉ là khen thưởng đem Manh Manh trực tiếp thăng một bậc, kế bên Khuynh Thành Chi Vũ giải khóa một cái kỹ năng gọi là đổi trắng thay đen. Nhìn đến cái tên đại kỹ năng bàng bạc, Mộc Vũ trong lúc nhất thời có chút không hiểu lắm, kỳ thật nàng mới không tin Manh Manh có thể làm ra tới cái đại sự gì. Đối với Mộc Vũ nghi vấn, Manh Manh tự nhiên là muốn lập tức giải đáp, tuy rằng phần nghi ngờ kia đối với chính mình làm hắn có điểm rất không cao hứng, nhưng hắn vẫn cần thiết muốn bảo trì sứ mệnh làm một hệ thống tiểu tinh linh của mình. Kỳ thật cái kỹ năng này chính là giúp ta có thể trợ giúp chủ nhân giả chứng cứ, giả bệnh còn có thể để cho người khác giả nghỉ bệnh có một ít chứng cứ, dấu hiệu. Mộc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, wow, thật là kỹ năng châu bò, thật đúng là cùng đổi trắng thay đen một mao tiền quan hệ đều không có đâu. Hệ thống chính là hệ thống, quả nhiên là không có đọc sai cách. Manh Manh ha hả cười, mau, người tới thỉnh cầu điện giật nhanh giật chết cái chủ nhân rác rưởi này đi. Chính là coi như mọi người đều cho rằng Mộc Vũ lại muốn bắt đầu độc sủng, thần kỳ sự tình đã xảy ra, Hoàng thượng cương nhiên trở nên bắt đầu mưa móc đều dính đi lên, ngay cả Bạch Thanh Thanh, Lương Tích Mộng còn có một ít ân nhân vào cung rốt cuộc chờ tới Hoàng thượng sủng hạnh. Đây thật là một kiện đáng giá phóng pháo đi chúc mừng đại sự tình. Mộc Vũ cũng không có thất sủng, vẫn có thể luận đến như vậy một lần hai lần, bất quá đa số thời gian, cảnh tuyên đế vẫn là đến trong cung Lệ Phi nương nương, cho nên Lệ Phi gần nhất nổi bật chính thịnh rất là trương dương ương ngạnh. Một tháng đi qua tình huống như cũ là như thế này không có bất luận cái gì thay đổi, Lệ Phi chuyên sủng, tại hậu cung hoành hành ngang ngược liền quý phi đều phải né xa ba thước, cho nên Mộc Vũ về điểm nổi bật lúc trước đã sớm bị Lệ Phi thịnh sủng đem che lại, cái này còn xem như một chuyện tốt. Lệ Phi thường xuyên vô cớ làm khó dễ một ít phi tần, cái này làm cho hậu cung mọi người khổ không nói nổi, nhưng cố tình hoàng thượng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên người trong hậu cung cũng không dám có câu oán hận gì, mỗi người đều kẹp lên đuôi tới làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ một chút đều không kỳ quái cảnh tuyên đế vì sao dung túng Lệ Phi, bởi vì huynh trưởng Lệ Phi lại đánh trận chiến thắng trở về tình về lý đều nên làm Lệ Phi xuân phong đắc ý một thời gian, đừng nói một tháng, sủng nàng một năm đều là nên làm. Chính là không phải tất cả mọi người đều giống Mộc Vũ nghĩ như vậy hiểu hết, luôn có những người thích động chạm, nói năng lỗ mãng đi khiêu chiến Lệ Phi uy nghiêm. Cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, điển hình chính là Lương Tích Mộng. Lương Tích Mộng người này thật sự là một tồn tại độc đáo, chỉ số thông minh làm người xem thế là đủ rồi, nàng cương nhiên ở thời điểm thỉnh an, mở miệng chào phúng Lệ Phi bá chiếm hoàng thượng nhiều ngày, một chút không có hiền đức chi phi bộ dáng. Mộc Vũ cảm giác được không khí xung quanh đều trở nên đọng lại, nàng trộm bĩu môi, sợ là kế tiếp sẽ nhìn đến một hồi đổ máu rốt cuộc là bộ dáng gì, làm sao bây giờ, không hiểu sao có điểm kích động lên, đã lâu rồi cũng chưa có thời điểm thỉnh an kích động như vậy. Lập tức muốn bắt đầu trình diễn tảng lớn, chính là không có bắp rang không có coca, ô ô, nhân sinh như vậy thật sự không hoàn chỉnh. Lệ Phi bên môi gợi lên khinh thường cười lạnh, nàng bẽ nghễ nhìn thoáng qua Lương Tích Mộng thật giống như nàng là một cái vai hề nhảy nhót giống nhau, theo sau, Lệ Phi quay đầu đối Quý Phi nói. Tỷ tỷ, trong cung khi nào tới một cái nha đầu không hiểu quy củ như vậy? Muội muội giống như còn chưa từng gặp qua đâu, Lương Quý Nhân còn không mau gặp qua Lệ Phi nương nương. Lương Tích Mộng sau khi thị tẩm tự nhiên là thăng phân vị, chỉ là ở trong cung mấy ngày nay, nàng ta vẫn không thể minh bạch cái gì kêu tôn ti có khác. Lệ Phi nương nương thật là nói đùa, thời điểm Thái Hậu còn trên đời, thiếp thân cùng nương nương không thiếu gặp nhau đối mặt. Lương Tích Mộng một phen lời nói thật là nói không kiêu ngạo không xiểm định, Mộc Vũ quả thực muốn cho nàng một tràng vỗ tay, thật phiền, đợi lát nữa ở thời điểm đổ máu nàng nên trợn mắt hay là nhắm mắt đây. Đây thật là một vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hay cho một cái nhanh mồm dẻo miệng miệng, Lệ Phi rũ rũ lông mi, về phía sau nhích lại gần, bộ dáng lười biếng càng thêm vài phần mị ý. Người tới, vả miệng cho bổn cung, giáo huấn vị lương quý nhân này cái gì gọi là quy củ. Nơi này là sân nhà của quý phi, nhưng mà Lệ Phi lại ở chỗ này ra lệnh, rất có ý tứ giọng khách át giọng chủ, ngay cả cung nữ bên người quý phi đều nhịn không được nhíu mày, Lệ Phi này thật đúng là càng ngày càng không đem nương nương của mình để vào mắt. Chính là quý phi lại không có bất luận phản ứng gì, cũng không ngăn cản Lệ Phi tùy ý Lương Tích Mộng bị vả miệng, khuôn mặt nhỏ đáng yêu lập tức liền sưng đỏ lên, nhìn thấy ghê người. Lương Tích Mộng đau không chịu được kêu thập phần thê thảm, thật là nghe làm người không đành lòng, xem cũng không dám lại xem nhiều một cái. Chính là Lệ Phi như cũ không có mệnh lệnh dừng tay, ngược lại tiếp tục chuyện trò vui vẻ với mọi người. Mộc Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn dáng vẻ nàng hiện tại tuyệt đối không thể phạm lỗi ở trên tay Lệ Phi, bằng không một giây hủy dung đều nói không chừng. Nhìn Lương Tích Mộng đã sắp ngất xỉu, quý phi rốt cuộc mở miệng. Muội muội nguôi giận, lương quý nhân này cũng biết sai rồi. Lệ Phi hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay mệnh lệnh cung nữ dừng động tác và miệng, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là biết sai mới tốt, lần này xem ở trên mặt mũi của tỷ tỷ liền tha. Lệ Phi quay đầu nhìn Lương Tích Mộng tê liệt ngã xuống ở trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt nàng ta. Lần sau nếu lại tái phạm đến bổn cung trong tay, bổn cung nhất định làm ngươi rớt một tầng ra. Lương Tích Mộng sợ hãi run lên, nhìn dáng vẻ cũng là sợ Lệ Phi, Mộc Vũ hết thảy lúc sau đối với Lệ Phi cũng là lo mắt mà nhìn, không thu liễm tính cách của chính mình, người như vậy thật sự rất ít, còn tưởng rằng hậu cung tất cả đều là ngươi lừa ta gạt ngấm ngầm giở trò. Không nghĩ tới Lệ Phi này thật đúng là rất có tính cách đâu, Lương Tích Mộng về điểm này tiểu tùy hứng tiểu trương dương ở trước mặt Lệ Phi thật đúng là hoàn toàn không đủ xem. Ai, Lệ Phi thật là đầu thai tốt nha, có một vị huynh trưởng tốt bằng không tính cách ương ngạnh như vậy, không có hậu trường chống lưng, khẳng định liền đầu phim đều sống không nổi đâu. Cách chương.